Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, gieo nhân nào gặt quả ấy và quả báo nhãn tiền. Ở trong tập 14 ngày hôm qua, chúng ta đã bắt đầu thấy được quả báo đang đến với lão Phan của chúng ta. Lão thầy phù thủy đã mua được chức chánh tổng. Tưởng đâu rằng sẽ ngon, nhưng mà có vẻ như mọi sự sẽ không được suôn sẻ. Khởi đầu bằng việc là bà vợ cả Đàm Phương, sau khi hoàn tục để sinh con cho lão Vang, thì đứa con đã không thể sống tiếp được. Và ngoài ra thì tí nữa bị ám sát bởi một sát thủ giấu mặt, mặc dù là có súng và gây thương tích cho tên sát thủ. Tuy nhiên thì tên sát thủ vẫn trốn được, và nguy cơ bị ám sát thì vẫn còn đó. Và diễn biến của tác phẩm vẫn còn rất dài. Chúng ta sẽ cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng theo dõi tập 15, cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Và ngay sau đây là tập 15 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Nắng chói chang khiến người đi ngoài đường lâu thấy hoa mày chóng mặt. Ngồi trên xe kéo dù đã che ô, lão Chánh Vang nhận thấy ngồi ô tô vẫn hơn. Chẳng đỡ dục thằng người ở chạy nhanh, bởi đôi chân trần của nó chạy trên đường cái quan bỏng rát, còn mặt và lưng đổ mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Nóng đến trâu còn há mồm, huống chi thằng người. Đã một tháng trôi qua, lão sai người lùng sục khắp nơi, khổ nỗi tên sát thủ như bóng chim tam cá. Do vậy, lão luôn phải cảnh giác, khi hiểm nguy luôn rình rập. Bước vào trong nhà, thấy người vợ cả đang thắp hương trên bàn thờ. Nhớ ra, hôm nay mùng 1, bảo sao khi nãy ngang qua ngôi chùa của làng Mòi, lão thấy đông vãi già ngồi ăn chay. Vợ cả của lão dù hoàn tục, khoản hương khói ngày rằm và mùng 1 rất riêng, cả việc thắp hương trên những bàn thờ do lão thờ các vị thánh thần. Khoản tâm linh có vợ quan tâm, lão thấy hài lòng. Biết vợ đợi mình về để mong tin, lão thở dài nói ngay. Ôi, ông Nhâm vẫn bật vô âm tín, bao người đi tìm chả thấy. Huynh nghĩ hiếm khi rời làng đi xa, liệu có chuyện gì xảy ra không? Tôi đã hỏi cả bên sở cẩm, họ tra soát không thấy tên, còn Hà Nội chưa chắc. Nhà có hai anh em, giờ tan đàn xẻ nghé, buồn quá. Mình yên tâm, tìm được hai đứa nhỏ sẽ ra ông ấy thôi. Khéo mãi làm ăn nên thế. Kệ cho người vợ đứng bần thần, lão ra bàn ngồi đợi người ở bưng mâm cơm lên. Còn người vợ hai sắp đến ngày sinh, nên ăn luôn trong phòng. Thật ra, việc lão Nhâm quay về cũng tốt. Lão sẽ để anh vợ làm chân trèo đò, hoặc không thích có thể làm Trương Tuần hay Phó Lý. Tiếc là lão đó chưa rõ phiêu bạt nơi nào. Thoáng thấy bà đỡ ngả nón chào rồi đi lối hẹp dẫn xuống dưới, tự dưng lão hồi hộp đến lạ. Dù gái hay trai, trong nhà có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con vẫn khiến ngôi nhà bớt đi sự lạnh lẽo. Để người vợ cả đỡ tủi thân do không giữ được con, lão hứa sau này khi đứa trẻ do Thị Duyên sinh ra, hai người cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ. Ông trời vốn có đức hiếu sinh, biết đâu sang năm lại có tin mừng. Đúng 3 giờ chiều, bà đỡ hoan hỉ báo tin. Người vợ hai của Chánh Tổng đã hạ sinh một cậu con trai. Chén nước trên tay rơi xuống nền nhà, lão Chánh Vang ngỡ mình đang mơ. Vậy là cầu được ước thấy, dẫu các cụ hay nói, trai mồng một, gái hôm rằm. Nhưng lão có suy nghĩ khác. Phải cứng mới đứng đầu gió. Ngất ngây vì được làm cha khi sắp bước sang tuổi 65, lão sai thằng người ở đốt một băng pháo dài, nhằm báo cáo cho cả làng, cả tổng được biết. Vận đỏ không phải từ trên trời rơi xuống. Lão mừng đến rơi nước mắt khi bà đỡ bế thằng bé từ dưới nhà lên trao tay. Vạch vòi kiểm tra, lão nhớ đến câu các cụ hay nói. Đủ đầu đủ đuôi, nuôi lâu cũng lớn. Thường cho bà đỡ một phong bao bằng giấy hồng điều, lão nghĩ phải đặt một cái tên thật đẹp, bởi tên nó vận vào người. Trong lúc đám người ăn kẻ ở lo thịt gà làm cỗ, lão tránh vang bước vào thư phòng, chậm rãi đặt tấm giấy đỏ lên mặt bàn, lão dùng bút lông viết hai chữ Thiên Kỳ. Thấy người vợ cả chăm chú đọc, lão giải thích, Thiên Kỳ là viên ngọc quý trời ban. Tuy vậy, lão giải thích bằng thừa, khác với mẹ thằng cô là thị Duyên, không biết chữ. Thị Phương đi tu từ bé, nên thạo món chữ thánh hiền và chữ quốc ngữ. Ngồi ở phòng khách, tai lão hóng theo từng tiếng khóc của con trai. Như vậy, lão cũng đâu kém tay hoạch lé về đường nối dõi. Thoáng buồn vì thằng cu do thị Phương sinh ra bị yểu mệnh. Nếu không, năm nay phải là năm đại cát đại lợi. Ngẫm ra, ông trời chẳng cho ai mọi thứ. Từ bên ngoài, tay Trương Sửu rón rén bước vào. Dù nhận chức Trương Tuần được chục ngày, nhưng trước đó y đã chứng tỏ lòng trung thành và được việc. Tay Trương Sửu xoa tay, ngồi ghé mông vào chiếc trường kỷ. Gã cho biết hiện nay còn chục mẫu ruộng nhà lão hoạch lé chưa thể phá đi trồng đây. Từ Lý Bài cho đến Phó Lý Bạc vẫn muốn hạ thủ lưu tình nên không làm rốt ráo. Thêm một điều khiến đám chức dịch hãi. Thị Bưởi là vợ lão hoạch lé quyết ngăn cản vì lúa sắp đến ngày gặt. Nhổ đi khác nào tự cầm dao xẻo thịt mình. Đang sướng âm mỉ do vợ sinh hạ được thằng cu nối dõi. Lão Tránh Vang chưa muốn ra mặt, đốc thúc đám chức dịch, nên cười nhạt cho qua chuyện. Người xưa đã nói, nhất lé nhì lùn, lão hoạch lé, còn lão phó Lý Tường lùn tịt, bảo sao dân làng mật không hóc đầu lên được. Thấy Trương Sửu muốn lập công, lão tặc lưỡi căn dặn. Thôi, không cần bắt thị Bưởi nhổ lúa trồng đây. Của đau con sót, nên thị làm càn. Bẩm cụ Tránh, vậy đành lờ đi cho nhà hoạch lé sao? Không hẳn là lờ đi, nhưng đừng ép người ta vào đường cùng. Vâng, cụ Tránh đã dạy thế, nhà cháu xin nghĩ cách khác. Nghĩ nhiều nát nước, kiếm trẻ xăng tưới vào ruộng, sau đó châm lửa. Cụ Tránh quả là liệu việc như thần. Dẫu không muốn cầm tay chỉ việc, lão Tránh Vang vẫn phải nói rõ. Như vậy tay Trương Sửu mới làm cho kín kẽ. Khi nhân danh quân Nhật bắt dân của bài làng trong tổng nhổ lúa trồng đây, lão thừa sức giải quyết mấy chục mẫu ruộng nhà hoạch lé. Nhưng đôi khi, cắn trộm vẫn có sự thú vị riêng. Sung sướng vì có thằng cu nối dõi, lão quyết định ngồi nhà chiều nay. Chút nữa, khi cỗ bàn được bày biện tươm tất, lão sẽ thắp hương mời các cụ về chứng giám. Cụ Thiên Kỳ sẽ là thế hệ kế tiếp. Ngồi thường trà trong thư phòng, lão thầm nghĩ, nếu hoạch lé chết đi, làng mật sẽ trở lại êm đềm như xưa. Còn ngôi nhà bề thế cùng mấy chục mẫu ruộng, thì Bưởi đừng mong được hưởng. Mặc áo dài, đội khăn xếp, lão Tránh Vang không khoác áo lễ của thầy phù thủy, bởi đây là lễ kính cáo tổ tiên dòng họ về sự ra đời của cụ Thiên Kỳ. Dù vàng bạc chẳng thiếu, lão chưa từng sở hữu viên ngọc quý nào. Hôm nay con trai ra đời, đó là ngọc quý trời ban khiến lão như trẻ ra vài tuổi. Không vội mời ai, lão tính đến khi tổ chức đầy năm cho con trai. Lúc đó làng trên xóm dưới cùng đám chức dịch của bài làng trong tổng sẽ có dịp thể hiện lòng thành. Suốt nhiều năm qua, làng mật chịu nhiều tai ương. Số người chết khéo nhiều hơn số người sinh. Bây giờ mọi xui xẻo đã hết. Người ta có quyền mơ về những gì tốt đẹp. Xe tay lên phố huyện chờ ca nương giáng tuyết về hát cô đầu. Ngôi nhà gỗ lại trăng đèn kết hoa. So với nhà của nhiều kẻ giàu có trong làng, nhà lão nổi bật hơn cả. Thật ra nhân dịp người vợ lẽ hạ sinh được quý tử, lão Tránh Vang muốn giữ nhịp trống trầu để đám chức dịch hưởng thú vui tao nhã. Thay vì tụ bà nhà lão tiên trì chơi tổ tôm. Khi cả làng Mật Ca bài Thái Bình thịnh trị, làm chánh tộc Như Lão cũng coi như tạo phúc cho dân. Khác hẳn đám chánh hoạch lẫn chánh thông, những kẻ mài vơ vét cho đầy túi tham. Nồi cháo gà được để nhỏ lửa, bàn đèn thuốc phiện, có con bé người ở hầu thuốc. Quan khách được nghe hát, được hút sách và xơi cháo gà thâu đêm. Lão chánh vang đi nhiều nên hiểu rõ, việc cai trị phải ân uy đúng lúc, nếu không đám thuộc hạ đâm nhờn. Kim ngắn đồng hồ chỉ vào con số 12, ca lương dừng hát, cung văn ngừng đàn, lão chánh vang buông rồi trống. Lập tức một mâm với nhiều món vừa xào xáo bưng lên. Lúc này, rượu rót ra chén, cuộc vui mới chỉ bắt đầu. Từ bên ngoài có tiếng kêu la khiến lão nhíu mày. Con dân làng không dừng ở cửa nhà lão, họ chạy ra ngoài cánh đồng, nơi những ruộng lúa sắp đến kỳ thu hoạch bốc cháy rừng rực. Có kẻ nào đó rắc rơm khô rồi đốt. Lửa gặp gió bùng lên dữ dội, những cái lúa chĩu bông cháy cùng rơm. Dân làng chỉ biết đứng nhìn rồi ôm đầu bất lực. Tự mình rót rượu cho ca nương giáng tuyết. Lão chánh vang kệ cho lão Lý Bài cùng phó Lý Bạc ra ngoài đó xem xét. Đó không phải việc của chánh tổng. Khi tiếng đàn, tiếng phách cùng tiếng hát cất lên, trước khi giữ nhịp trống trầu, lão thở dài nhận xét. Thủy hỏa đạo tặc là điểm mạt vận. Tối muộn, khi đã cửa đóng then cài, bà chánh hoạch giật mình bởi tiếng động mạnh. Lúc bà bước ra ngoài, cánh cổng đã bị đạp đổ, còn trên nhà có tiếng nói như hạch sách. Không ngạc nhiên, khi lũ tuần đinh như chó dựa hơi chủ, xông vào khám xét. Còn lão chánh vang giống con chó thiến đang rít lên từng chập. Bà đối diện để ba mặt một lời. Khi cả làng náo loạn như kỳ thúc sư thuế, còn lão chánh tổng bị sát thủ giết hụt dù ngồi chưa ấm chỗ, chứng tỏ cái ghế đó vốn không dành cho lão. Dừng lại cánh cổng không tốn công sức, nhưng lão chánh vang cùng người của mình chẳng những đạp đổ cánh cổng, mà chúng đạp nốt những gì còn lại của cái gọi là thiện lương. Bà chánh hoạch chép miệng thở dài. Dù chồng thay tâm đổi tính, bà vẫn thông cảm vì những gì ông ấy đang chịu đựng. Sự oai phong của chánh tổng đã không còn. Đám tuần đinh chẳng hề nề mặt. Chúng theo voi hít bã mía khi làm theo mọi mệnh lệnh của lão chánh vang. Thấy chồng ngồi im lặng như pho tượng, bà biết đêm nay khéo ông ấy chẳng ngủ được vì tức, vì phẫn uất. Nhưng lão chánh vang đang ở thế thượng phong. Đó là sự thật. Làng Mật đa phần nhà tranh vách đất, đám tuần đinh sục sạo khám xét chẳng tìm ra hung thủ. Ngọn lửa bốc cao từ xóm bãi khiến chục hộ gia đình là dân ngụ cư phải rời đi. Bà chánh hoạch thầm nghĩ, lửa cháy đình, cháy chùa, rồi lửa cháy nhà dân. Tất cả sẽ tích tụ, có ngày thiêu đám cường hào ác bá thành tro tàn. Lo thuốc men và cắt đặt công việc trong nhà đâu vào đấy, bà chánh hoạch liền ghé thăm ruộng. Bởi ý đồ của lão chánh vang là nối giáo cho rằng một kẻ nhờ vào quân Nhật để làm chánh tổng, đương nhiên sẽ triệt để sai người bắt dân nhổ lúa trồng đay. Khi bài làng trong tổng phải làm theo, bà sợ đến kỳ giáp hạt, nhiều nhà đói to. Đứng nhìn những cánh đồng nhẽ ra phải thơm mùi lúa thì con gái, giờ đây khác nào cánh đồng chết với những cây đay phất phơ trong gió. Bà thấy căm hận kẻ ôm chân quân Nhật. Chồng đã không làm chánh tổng. Bà muốn người làng gọi mình là bà cả hoạch, bởi chữ bà chánh nên dành cho thị phương là thích hợp. Không còn sự háo hức xen lẫn thói tọc mạch vào chuyện nhà người khác, bà cả hoạch nhận thấy sự ưu tư chịu nặng trên từng khuôn mặt người làng Mật. Đình hay chùa bị cháy, rồi tới đây sẽ được dựng lại. Nhưng ngoài ruộng chẳng còn cây lúa, gạo và thóc trong nhà cạn dần. Tiền đâu để đong tóc. Chánh vang tối ngày đàn hát, sinh con trai cũng đốt pháo nổ dâm gian. Tối đến có cô đầu nỉ non, dân làng ôm bụng đói đi ngủ sớm. Thay cho lão Lý Kiên cùng phó Lý Tường là lão Lý Bài và phó Lý Bạc. Nhưng xem ra cũng phường giá áo túi cơm. Sau ba đời Trương Tuần chết thảm, làng Mật có gã Trương Sửu tác oai tác quái. Bà Cao Hoạch tự hỏi, rốt cuộc làng này có sản sinh ra một người vì dân hay không? Đường làng dù ánh nắng chan hòa, thiếu đi màu vàng của rơm, tiếng đập lú ở sân đình, nên mất đi sức sống. Bà cả hoạch rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc. Chỉ cần người thấy mùi thuốc quen thuộc, bao ưu tư muộn phiền dường như tan biến. Đêm qua, cả làng mật bị lục tung, duy nhất nhà của thân phụ không kẻ nào dám làm phiền. Ngược dòng thời gian, lão Tránh Vang dù có tài hô phong hoán vũ, nuôi ma só, điều khiển âm binh, nhưng trong một lần lọ mọ về khuya, đã bị rắn độc cắn. Nếu đêm đó thân phụ bà không kịp thời nhét vào miệng lão viên thuốc giải và sơ cứu, khéo lúc đó lão đã thành hồn ma vất vưởng. Cảm cái ơn cứu mạng, do vậy dù làm Tránh Tổng và mượn việc công trả thù tư, lão Tránh Vang vẫn dặn đám tuần đinh chớ làm phiền đến nhà cụ Lang Bầu, tức thân phụ của bà. Chào thân phụ xong, bà Cả Hoạch bước thẳng xuống gian bếp, nơi có Siêu bằng đất nung đang được sắc thuốc. Lần thứ hai, bà Cả Hoạch vung tay tát lật mặt em gái là Thị Bồng, sau đó bà quắc mắt quát. Dì tưởng cầm kiếm chặn cổng làng lấy mạng lão Tránh Vang dễ như vậy sao? Không thử sao biết được. Tiếc là con cáo già nó có súng ngắn. Dì có biết vì chuyện này mấy chục con người bị đuổi khỏi xóm bãi không? Họ là dân ngụ cư nay đây mai đó. Sao chỉ về căng thẳng như vậy? Bà Cả Hoạch buồn vì em gái cạn nghĩ. Giả sử đêm qua nếu lão Tránh Vang không nể mặt thân phụ, rồi cái sảy này cái ung, có thể lão chỉ nhắm đến những nhà có xuất đinh. Lão chẳng ngờ sát thủ là phận nữ nhi thường tình. Cùng học võ một lò với em gái, khỏi cần chứng kiến, lúc nghe kể lại, bà đoán ngay Thị Bồng là sát thủ giấu mặt. Rất may, nhờ được thân phụ gắp đầu đạn và đắp thuốc, em gái của bà đã qua giai đoạn nguy hiểm. Vốn tự phụ vì thông minh hơn người, Thị Bồng đã sai con chó tha miếng vải loang máu tươi, chạy ra bãi bồi, rồi nhà xuống. Chẳng ngờ hơn chục hộ thuyền trài bị đốt nhà đuổi đi. Không muốn đôi co với em gái, kẻo tin tức lộ ra. Bà lên nhà hầu chuyện thân phụ. Dù em gái có ân oán gì đến mức phải lấy mạng lão Tránh Vang, bà Cả Hoạch không đồng tình cách hành xử lỗ mãng và manh động như thế. Khi ngồi kể hết những bức xúc trong lòng, bà mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ. Ai ngờ, thân phụ lần này không cùng quan điểm, ngược lại, ông chất vấn thẳng. Có phải con mượn tay lão Nhâm chèo đò sát hại chồng mình? Sao thầy nói thế? Con nào dám có chuyện đó? Vậy sao hôm lão Nhâm treo chồng của con lên cây, con không giải cứu? Khi đó con hoảng loạn thật sự, nên chẳng kịp nghĩ nhiều. Con đâu cần đến mức đó. Chỉ cần phi tiêu, lão Nhâm cũng chẳng thể vung kiếm. Thật ra con có nhiều chuyện khó nói. Có trong chăn mới biết chăn có giận. Bị thân phụ nhìn thấu tâm can, bà Cả Hoạch đành thú thực. Hận chồng có mới nới cũ, lại còn một đống con rơi bên ngoài. Do vậy, khi đoán chắc lão Nhâm không có ý đoạt mạng chồng, mà để lão đó chém dụng một bàn chân của ông ấy. Đúng như dự đoán, những người vợ lẽ của chồng đã lần lượt rời đi, họ dắt theo cả bọn trẻ. Không một ngày cãi nhau với ba người phụ nữ, bà tận tụy chăm chồng và bớt phải đứng ra phân xử đúng sai. Dẫu cách làm của bà hơi độc ác khi mượn tay kẻ thù, bù lại, lão Nhâm đã phải trả giá bằng tính mạng. Đó là cách chuộc lỗi thiết thực. Biết thân phụ suy nghĩ theo lối cũ, bà thấy tam tòng tứ đức chỉ mang lại khổ đau cùng sự cam chịu cho phụ nữ. Bây giờ khi chồng bay chức Tránh Tổng và dụng một bàn chân, bà quản việc nhà dễ hơn. Chẳng lo có thêm bà Năm hay bà Sáu, mọi người thấy những bà vợ lẽ của vị cựu Tránh Tổng chấp nhận tay trắng rời đi. Chả ai còn hám đâm đầu vào làm gì. Căm ghét lão Tránh Vang là vậy. Bà vẫn học chữ nhẫn, vì chưa phải lúc. Còn em gái máu ăn thua đủ, nếu viên đạn trúng chỗ hiểm, cầm chắc sẽ bỏ mạng. Lão Tránh Vang với thành tích lừa gạt gái trẻ lẫn gái quá, đến sư trụ trì như Đàm Phương còn hoàn tục. Do vậy bà đoán Thị Bồng cũng ăn phải bà, nên từ yêu biến thành hận. Khi trước bà ngăn cản em gái tái hôn với lão Nhâm chèo đò, bây giờ lại ngăn cản tiếp cũng không hẳn là cách chu toàn. Mừng vì em gái tai qua nạn khỏi, lo vì chẳng rõ còn chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Không ngờ lại dùng bữa, bà xin phép quay về quản việc nhà mình. và cả Hoạch từ nhà thân phụ trở về. Mừng vì em gái sau một thời gian vết thương đã khỏi. Nhờ vậy, dù lão Tránh Vang có tai mắt khắp nơi, em gái bà không bị lộ. Lão Tránh Vang o ép khiến nhiều làng trong tổng chẳng còn mẫu ruộng lúa nào. May bà kiên gan nên vẫn đợi ngày thu hoạch. Chiều chồng nên bà đi đón mấy đứa con gái của bà hai, bà ba. Tiếc là chính mấy con bé quyết không quay về. Bao năm bị phân biệt đối xử, mấy đứa bé gái tự thấy không còn lưu luyến ngôi nhà của người cha trọng nam khinh nữ. Buổi tối ngồi hiên nhà ngắm chồng độc ẩm trong nhà, bà hiểu giờ đây ông ấy sống trong uất hận vì lão Tránh Vang. Dường như đối lập với cảnh điều hưu nơi đây, bên nhà lão Tránh Vang đèn đuốc sáng choang, tiếng đàn tiếng phách quyện với tiếng hát của ca nương thêm nhịp trống trầu, khiến nơi đó còn hơn cả đình làng hồi vào đám. Từ ngày chồng mất chức Tránh Tổng, đám chức dịch không còn lai vãng, bà thấy mừng vì như vậy sự bình yên trở lại. Dù chồng bà khó lòng chấp nhận hay đối diện sự thật cay đắng, chồng muốn ăn món gì, bà phục vụ món đó. Muốn sửa sang ngôi nhà, dù tốn thêm một khoản, bà cũng gật đầu. Riêng việc yêu cầu bà đi mời những người vợ lẽ của chồng quay về, bà kiên quyết từ chối, bởi nơi đây không phải là chợ huyện rồi ra vào tùy ý. Khẽ nhắc chồng nghỉ sớm, uống trà đặc dễ mất ngủ, không tốt cho sức khỏe. Bà cả Hoạch lui xuống gian nhà ngang, ngủ với con gái. Từ ngày được mọi người gọi là bà cả Hoạch và bỏ chữ Tránh, bà thấy nhẹ nhõm hơn. Trả bù cho người từng làm lý trưởng, lúc thôi chức được gọi là ông Lý Cựu. Vợ gọi là bà Lý Cựu, chỉ thấy phiền phức. Tiếng kêu la cùng ánh lửa sáng rực khiến bà cả Hoạch giật mình. Nhà không cháy nhưng lửa bốc lên từ phía cánh đồng nên bà có linh cảm xấu. Chẳng quản đã khuya, bà chạy ra cánh đồng nhờ ánh lửa soi đường. Đứng chết lặng khi những mẫu ruộng lúa đến kỳ thu hoạch đang bốc cháy. Có kẻ ác nhân thất đức giải rơm khô để lửa bén nhanh hơn. Như vậy, cả làng có xúm vào cũng chẳng cứu nổi. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Bà đoán ra kẻ nào chủ mưu, kẻ nào thực hiện. Chúng khiến bát cơm bưng tới miệng còn rơi xuống. Khi xưa, thân phụ bà có nhận xét, chó không ăn thịt đồng loại, còn ăn thịt đồng loại là con má. Dân gian hay gọi chúng là chó má. Đêm nay, những kẻ đốt ruộng lúa khác nào loại chó má, bởi nó khiến đồng loại bị rơi vào cảnh khốn cùng. Lặng lẽ quay về không một lời oán thán, chẳng kêu gào hay chửi bới nguyền rủa, bà cả Hoạch thở dài. Vì biết sống ở làng mật quá khó, muốn hiền chẳng được. Dặn người ăn kẻ ở trong nhà ngủ sớm, đêm nay khỏi cần giã gạo, bà ngồi bất động như pho tượng và nghĩ cách đối phó. Không manh động như em gái, chẳng dại gì đối đầu với Tránh Vang khi hắn quá mạnh, bà chọn cách khác thay lời cảnh cáo. Cổ nhân dạy, thần thiêng nhờ bộ hạ, bà xử lý đám tay chân của Tránh Vang trước. Đến khi thằng tây cúng kiêm Tránh Tổng thân cô thế cô, lúc đó hắn có hai tay hai súng, vẫn bị trả giá như thường. Đúng 2 giờ sáng, bà cả Hoạch ghé đình làng, nơi gã Trương Sửu đang ngồi uống rượu với 4 tuần đinh. Không chậm trễ, bà tháo khăn mỏ quạ và đọc bài thơ thay lời ai điếu. Sống ở dương gian có lúc tàn, chết về địa phủ chẳng oán than. Dương gian địa phủ như nhau cả, cũng cuộc dạo chơi, chỉ khác làng. Tiếng pháo nổ báo hiệu giờ di quan vọng lại, bà cả Hoạch vẫn điềm nhiên muối vại dưa to. Dù từng giàu nhất làng, bà quan niệm tương cả gia bản, còn bây giờ cảnh nhà sa sút, bà chẳng lấy thế làm buồn. Dân làng mật kinh hãi khi Trương Sửu làm Trương Tuần được chục ngày đã chết. Như vậy trong 3 năm có tới 4 đời Trương Tuần chết thảm. Giờ khéo chả ai dám nhận trước đó. Đêm hôm xưa, gã Trương Sửu ngồi uống rượu nhắm với vài quả mỗm xanh nơi đình làng. Đến khi ngật ngưỡng ra về, lại đi lạc hướng. Sớm hôm sau, người làng mật qua sông lên chợ huyện. Họ phát hiện xác Trương Sửu lủng lẳng ngay cành cây gạo gần bến đò. Người thì bảo gã bị ma rủ leo lên cây rồi tự treo cổ. Người khác nói do gã mò ra bến đò rình đám ma bì bõm tắm nên bị chúng thắt cổ. Thực hư chưa rõ, chỉ biết từ hôm đó tay Phò Lý Bạc méo mặt vì kiêm nhiệm việc quản đám tuần đinh. Không còn hy vọng thu hoạch thêm vài chục bộ tóc, tiền trong nhà chỉ có chi ra, chẳng có thu vào. Bà cả hoạch như thấy vách núi mang tên Túng Bấn sừng sững trước mặt. Đôi lúc nhìn chồng xơi cơm bằng chiếc bát vàng, bà ngứa mắt vì rõ ràng ông ấy chẳng hiểu. Thời hoàng kim của nhà họ Đỗ đã qua. Khi chồng bà xơi hết lộc của họ Nguyễn và họ Đỗ, nếp nhà đến hồi suy vi. Bực nhất việc bà đề nghị bán xe đạp, ông chồng nhất quyết không chịu, vì muốn treo ngoài hiên rồi ngắm. Thời buổi gạo châu củi quế, để thứ vô tích sự đó khác nào sự lãng phí. Tiếng hai chiếc đũ cà của cụ trưởng họ Đào giữ nhịp cho đám tuần đinh khiêng quan tài nghe rõ mồn một. Cộng thêm tiếng khóc ai oán của cô vợ trẻ. Như vậy gã Trương Sỉu chết đi, để lại cô vợ cùng đàn con nheo nhóc. Ba cả hoạch thừa biết, lão Tránh Vang không thỏ mặt tới đám tang của gã Trương Sỉu. Có khẩu súng bên người, lão đó tự tin hơn cả việc sai khiến đạo quân âm binh. Con ma chẳng vội đối đầu. Thời điểm chưa tới, nếu nóng vội như em gái, khác nào cao biển dậy non. Không cần người dìu, chồng bà tự chống nạng đi quanh sân. Nhưng từ ngày bị lão Nhâm chém rụng chân, ông ấy chưa từng ra tới ngoài cổng. Dẫu cho tổng mòi đã có tránh tổng mới. Bà biết sâu trong tâm khảm, chồng mình vẫn cho rằng lão Tránh Vang chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Xét tình hình hiện nay, chồng bà không làm tránh tổng là nhờ phúc ấm tổ tiên. Bởi khi hợp tác với quân Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay, sau này dân nổi can qua, họ coi những kẻ bắt dân nhổ lúa là tội đồ. Chết rồi, vẫn bị đái cho ngập mồ thối xương. Lão Tránh Vang đang tiểu nhân đắc ý nên bà không chấp. Cái giá lão đó phải trả lớn hơn rất nhiều. Dân làng mặt nhẫn nhục chịu đựng, rồi ngày họ vùng lên chẳng còn bao xa. Đợi chồng ngồi xuống trước ghế tựa do cậu người ở bưng ra, bà rót chén trà nóng, rồi hỏi. Mình có muốn lên huyện chơi không? Tôi gọi xe kéo để mình khuây khỏa. Hay ho gì mà trưởng mặt tới chỗ đông người. Chẳng nhẽ mình quanh quẩn mãi trong nhà. Thôi, làm một chuyến. Thấy chồng có vẻ xuôi. Thay vì gọi xe kéo, bà cả hoạch quyết định thay bằng xe ngựa. Như vậy đi tiện hơn. Chưa kể dân làng khỏi nhầm với lão Tránh Vang, kẻ có xe kéo riêng. Dài chiếu sạch để chồng ngồi duỗi chân, bà ý tứ phủ một tấm chân mỏng lên chân cho chồng, sau đó ngồi cùng để lên huyện. Chẳng phải bà thích rong chơi khi nhà bao việc. Lúc xe ngựa ghé qua chợ, bà căng mắt nhìn đám ăn mày, nhưng không thấy lão Nhâm, kẻ bị mình phế đi đôi mắt. Gốc cây bàng nơi ông lão mù hát sẩm vẫn vắng người nghe. Cái thau sắt gì khéo cả ngày không có tiếng rơi của đồng xu bố thí. Đám ăn mày đủ lứa tuổi cầm nón để xin ông đi qua, bà đi lại dù lòng thương. Tuyệt nhiên không có lão Nhâm trèo đò, khiến bà tự hỏi. Chẳng rõ sao màn ra tay quyết liệt, lão đó còn sống hay chết, hoặc tha phương cầu thực tận nơi nào. Tìm lão Nhâm qua thị phương đâm khó. Giờ thị đó là bà cả của Tránh Tổng. Bà quyết định sẽ bắn tiếng hỏi thị Duyên, người vừa sinh hạ được quý tử cho lão Tránh Vang trong thân phận vợ lẽ. Xe ngựa lọc cọc chạy qua huyện đường, bà cả hoạch thấy chồng nhìn nơi thường ra vào, nhưng không tỏ thái độ vui mừng hay khó chịu. Vị quan phụ mẫu giờ ngồi cho có, bởi mọi quyết định đến từ doanh trại có cắm lá cờ trắng và hình nắp son cơm màu đỏ choét. Đi ngang qua doanh trại quân Nhật, bà thấy hai tên lính canh cầm súng bên ngoài. Dù chưa chứng kiến sự tàn ác của chúng, dân quanh vùng bảo nhau tránh xa, bởi những lời truyền khẩu đủ làm cho người nghe khiếp hãi. Xe ngựa dừng lại quán trà tàu của chú khách. Bà cả hoạch dù tiết kiệm nhưng vẫn mua thêm loại trà ngon để trồng độc ẩm. Nếu uống trà kém chút, ông ý cho vào miệng xúc ngọc ngọc rồi nhổ đi. Mua thêm vài thứ cần thiết, bà không quên ghé hàng gạo để tham khảo. Giá thóc và giá gạo tăng gấp đôi. Như vậy, nếu đến kỳ thu hoạch, giá còn tăng chóng mặt. Cuối năm Quý Mùi 1943, bà cả hoạch đi chợ huyện tham khảo. một tạ gạo ngoài chợ giá 58 đồng bạc Đông Dương, cao gấp đôi giá chính thức. Nhưng hôm nay, khi hỏi mụ lái gạo, giá một tạ gạo đã vọt lên 125 đồng bạc Đông Dương. Vậy là sắp đói to. Ngay khi về đến nhà, bà nhắc đôi Uyên Ương hãy giã gạo và xay sát hết, không để thóc trong kho. Một người lo bằng kho người làm. Trước sự ngạc nhiên của chồng, bà đốt đèn rồi xuống gian mật thất. Điều đặc biệt ở chỗ, dù lối đi có thông ra nơi bến đỏ, gian mật thất không hề bị ngập nước, chứng tỏ người xưa làm gì đều dụng công tính toán. Chốt chặn lối đi thông ra ngoài để kẻ gian không đột nhập, bà quyết định lau sạch hai hòm gỗ vốn dùng đựng vàng bạc, tối nay sẽ đổ gạo vào để lưu trữ. Tuy hai hòm gỗ đựng chẳng được bao nhiêu, nhưng bà tính mua thêm chum sành rồi bí mật đưa xuống. Chum không bị hư hại hay ngấm nước. Số gạo sẽ có lúc còn quý hơn vàng bạc, bởi các cụ đã nói, có thực mới vực được đạo. Kể cho ông chồng nhàn tản u sầu, thường trà ngắm hoa, bà mua hai chum sành, loại chum của mấy người làm tương rồi nhờ người khuân giúp vào trong ngôi tử đường. Để chum được chuyển xuống hầm, bà phải nhờ đứa cháu họ, do đám người ăn kẻ ở hay bếp xếp. Bà sợ rằng khi chúng không làm ở đây nữa, sẽ đi kể khắp làng, vậy thành dính họa. Đôi Uyên Ương đang giã gạo, chỉ làm hết tháng, sau đó quay về, chuẩn bị ngày sống chung một nhà. Bà không muốn thuê người làm, con bé là đã lớn, bà cùng con gái lo toan mọi thứ sẽ ổn. Khi xưa nhà đông người, nhưng mọi khoản chi dùng đều sẵn. Bây giờ chẳng có nhiều khoản thu, miệng ăn núi lở, đâm phải tính. Trong nhà còn đôi trâu, bà gọi người bán vì chẳng có người cày. Số ruộng hiện đại, sau này gọi người cấy rẽ thu tô, vậy sẽ nhàn hơn. Dịp đôi người ở xin phép về nhà hai ngày để ăn dỗ và bàn chuyện trăm năm, đứa cháu trai được bà cả hoạch nhờ qua nhà chuyển gạo xuống hầm. Hì hục cả đêm khi thấy hai chum cùng hòm gỗ đầy ắp gạo. Lúc này bà cả hoạch mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng may xảy ra chuyện gì, mọi người không lo chạy ăn từng bữa. Mọi việc hoàn tất, gian mật thất bỏ hoang lại hữu dụng. Tuy thế lúc bà cả hoạch đang quét dọn gian thờ, chồng bà vẫn băn khoăn vì dưới đó từng bị lão Chánh Vang đột nhập. Khéo có lần một sẽ có lần hai. Vậy khác nào mỡ dâng miệng mèo. Từng được nghe kể, ngày xưa người Tàu chôn giấu của cải, họ dùng một cô gái còn trinh làm thần giữ của. Nay thấy chồng băn khoăn về lão thầy phù thủy, bà cả hoạch nhẹ nhàng giải thích. Nếu thằng Vang mò xuống hầm lần nữa, tôi sẽ ướp xác nó làm thần giữ của. Tôi đừng gọi lão Chánh Tổng là thằng kẻo phiền phức. Bao tai ương phiền phức vẫn đến, dù nhà mình có động chạm tới ai đâu. Tôi nhắc vậy để bà phòng tránh, thêm việc đâu bằng bớt việc. Chiều tối đi dọc con đường làng, bà cả hoạch thấy mùi phân lợn, phân người bốc lên nồng nặc. Có lẽ do nhiều nhà chưa kịp dọn, nhưng đó là những nhà có bắt ăn, bắt để. Họ bị đám người ở bỏ đi do ăn đói. Quen với thói ăn trắng mặc trơn, tự dưng phải dọn chuồng lợn, những người như mụ Phó Lý Kiệu hay mụ Lý Kiệu sao chịu nổi. Ngồi ở nơi từng là đình làng, khi ngọn lửa thiêu rụi, nơi đây chẳng được ai tu sửa. Bà cả hoạch thầm trách công chồng vô tâm, chẳng chịu khôi phục. Còn lão Chánh Vang đừng mong động tay. Dù ngôi chùa đã cháy, những bà vãi già vẫn dựng tạm một nhà tranh vách đất. Họ nhờ người khuân vào bức tượng Phật Bà Quan Âm cùng một chiếc mõ cá. Đó là những vật dụng còn lại bới được trong đống tro tàn. Chùa đơn sơ, không có sư trụ trì. Ngày rằm hay mùng một, các bà vãi già thay nhau tụng niệm. Tất cả đều muốn neo giữ mảnh hồn làng giúp người ta hướng thiện. Đẩy cờ bước vào nơi là chùa tạm. Không thắp đèn đốt nến, bà cả hoạch thắp nén hương trước tượng Phật, rồi lầm nhầm đọc kinh. Ngay sau đó, thêm một bóng đen bước vào. Chưa cần quay lại, bà biết đó là Thị Phương, khi hẹn người vợ cả của lão Chánh Vang tới đây. Bà biết sẽ ít người nhòm ngó, hoặc nếu có người nhìn thấy, họ nghĩ bà cả của Chánh Tổng đi lễ chùa. Một bà cả của Chánh Kiệu gặp bà cả của Chánh Đương, đó là việc xưa nay hiếm. do làng Mật chưa từng có hai đời chánh tổng liên tiếp. Thời gian là vàng, bà cả Hoạch hiểu rõ thì Phương không rời nhà lâu được, chưa kể tâm trạng thị ngổn ngang trăm mối tơ vò khi thị Duyên sinh hạ được con trai. Nghe ngóng hồi lâu không phát hiện có người lạ quanh đây, bà nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Tôi biết cô đau khổ vì thằng cu ván số. Có khi nào cô tự hỏi do kẻ khác đầu độc? Ý của bà là không phải thằng bé hiểu mệnh. Đúng vậy, cô bị người khác hãm hại, nên cô sinh chẳng dưỡng được con mình. Oan có đầu, nợ có chủ. Bà làm ơn, nói nốt kẻ đã đầu độc tôi. Việc đó chỉ khiến cô thêm đau khổ. Thôi, bỏ đi, vì chẳng đáng. Không biết sự thật, tôi còn khổ hơn vì sống trong day dứt. Trước sự vật này của thị Phương, bà cả Hoạch đành tiết lộ kẻ chủ tâm hãm hại khiến thị dù mẹ tròn con vuông nhưng đoàn hậu. Khỏi cần biết đến báo tố phong ba, việc dùng mưu hèn kế bẩn khiến mẹ con chia lìa ngay khi cất tiếng khóc chào đời là hành vi độc ác. Ngồi trước tượng Phật trong ngôi chùa tạm, nói về sự hận thù e rằng không hợp nhẽ, nhưng che giấu sự thật đâu phải là điều hay. Thấy không còn sớm, bà cả Hoạch nhắc thị Phương quay về, còn bà nán lại thắp thêm nén hương cho lòng thanh tịnh. Dẫu cho dân làng đã quen gọi thị Phương là bà Tránh Vang, còn thị Duyên được gọi là bà hai của cụ Tránh, với bà họ vẫn là những thị mệt mà thôi. Quay về nhà lúc nửa đêm, thấy chồng vẫn ngồi thường trà, bà nhắc ông đi ngủ thay vì ngóng đợi ba người vợ quay về. Khi họ đã dứt áo ra đi, giờ muốn bước chân quay lại, đừng mong bà đồng ý. Để chồng không nói mãi chuyện đó, bà chốt ngay. Nhà không phải chợ. Họ quay về khéo ông chẳng có nổi một ngày bình yên. Bà sống ngác quá, bảo sao họ phải bỏ đi. Tôi không có ông, vẫn sống tốt. Còn ông không có tôi, khéo ra chợ ngửa nón. Ôi, hay nhé. Thói đâu có loại đàn bà cãi chồng, chả có tôn ti trật tự. Ông có bao giờ tự hỏi bản thân đã sống xứng đáng chưa? Bà uất ức dồn nén, đặc biệt khi chồng nhất quyết không cho con bé là ngồi cùng mâm, khiến bà cả Hoạch chẳng còn nề mặt chồng. Thậm chí nếu cần bà dắt con gái rời đi, khéo hai cha con ở lại ngồi nhai gạo sống thay cơm. Dù sao thằng cu danh lợi còn quá bé, biết mình mang tiếng ác, thử hỏi nếu lão Nhâm không vung kiếm, chồng bà còn tắc oai tắc quái đến bao giờ? Số con rơi con vãi như hàng xa số, bà quá nhọc để thu nhận và chăm bẵm. Hai đứa con rơi của chồng đều là con trai, điều này khiến bà nghi ngờ, bởi ông ít sinh được nhiều con trai, vậy là bất thường. Trong khi hồi xưa bà cùng bà hai, bà ba sinh hạ tới 6 cô con gái. Trong đêm khuya, ngồi bên cuốn sổ vẫn trống phần thu, bà chỉ biết thở dài vì lực bất tòng tâm. Hiện nay giá gạo tăng từng ngày, ít ra đó là điều an ủi do bà mua thóc hồi giá còn thấp. Giờ có tiền, khéo chẳng đong nổi tạ gạo ngon. Làng Mật mùa gặt không còn tiếng cười nói rộn ràng. Những nhà lắm ruộng thường phải thuê người nấu nồi ba nồi bảy rồi gánh cơm ra ruộng cho thợ ăn. Giờ bếp lạnh khói tàn vì thóc đâu để gặt. Ông Phó Cối ngồi nhớ về thời cơm bưng nước rót, còn nhà đông người lo ngực xuôi kiếm gạo. Đường làng không nhuộm vàng bởi những sợi rơm, người nông dân chẳng có gì gạt. Đó là sự việc bất thường. Thói đời nhàn cư vi bất thiện, nhiều nhà ở các làng xung quanh như làng Mực, làng Mía, làng Mòi đã có những vụ trộm cướp xảy ra. Còn làng Mật, trong tháng 9 có tới 3 vụ phóng hỏa đốt nhà nhằm trả thù nhau. Dù đã cửa đóng then cài, bà cả Hoạch vẫn sai con bé người ở ngồi canh phía ngoài. Nhiệm vụ của nó là lắc đầu khi người ta kéo tới xin cày thuê cuốc mướn, xin gặt thuê hoặc làm bất kể việc gì miễn được nuôi ăn. Từ chợ huyện quay về, lúc ngồi đò qua sông, bà cả Hoạch nhác thấy xe tay chở lão Tránh Vang lướt qua. Giá kể được tóc váy chửi kẻ bất dân nhổ lúa, bà cũng sẵn lòng. Chứng kiến người ăn xin từ đâu kéo tới đầy chợ huyện, bà sợ rằng số phận dân bảy làng trong tổng sớm hay muộn cũng vậy. Đối với những nhà đông con chẳng có dư gạo thóc, cảnh bán vợ đỡ con không ai nhận. Cách duy nhất là tha phương cầu thực, dù chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Ngước nhìn đình làng vừa lập ngói mới, bà thấy chẳng ăn nhập gì với sự khốn cùng của dân làng. Nó như miếng vải hoa được vá vào cái váy đục của bà cụ ăn mày nơi cổng chợ huyện. Ngang qua đình, bà cả hoạch thấy tay mõ làng bưng mâm lên chiếu để cụ tiên chỉ cùng đám chức dịch đánh chén, còn lão vang vắng mặt. Trời nhập nhoạng tối, bà cả hoạch bắt đuôi gà cho vào lồng, sau đó đặt hai bao gạo vào hai thúng. Đó là phần trả công cho con bé Mít cùng anh cu ngỗng. Từ hôm nay, hai đứa sẽ về nhà chuẩn bị lễ cưới. Đôi gà là phần thưởng coi như quả mừng cưới. Bà không quên đặt vào tay con bé Mít 30 đồng bạc Đông Dương. Đứng nhìn theo đôi Uyên Ương gánh gạo rời đi, bà thở dài, cưới nhau vụ đói, sau này thêm miệng ăn sẽ khó. Không thuê thêm người, hiện trong nhà còn mỗi con bé người ở duy nhất lo việc cơm nước, cộng với vợ chồng bà cùng cu Danh Lợi và con bé là vị trí năm miệng ăn. Bưng bát cháo hầm chim bồ câu để chồng bồi dưỡng, bà cả hoạch không quên kể lại những điều mắt thấy tai nghe trên chợ huyện. Hóa ra, không chỉ có bảy làng trong tổng mòi, còn nhiều nơi khác, dân bị đám lính Nhật bắt nhổ lúa, trồng đay và các cây công nghiệp. Còn chính quyền bảo hộ, lẫn các quan lại triều đình, họ im thiên thít như thịt nấu đông. Đợi chồng rơi xong bát cháo, bà thở dài nói. Chẳng cần sớm đói, khối người sẽ không kiếm nổi bơ gạo nấu cháo. Bà sợ bần cùng sinh đạo tặc nên giấu gạo dưới hầm. Cẩn tắc vô ưu, thói đời, đói ăn vụng, túng làm liều. Tội nghề loáng thoáng, hai mụ vợ lo tránh vang, đều sinh con trai ấy thì phải. Việc nhà thằng phù thủy tôi chả bận tâm. Tiện mồm nên tôi hỏi, bà đâu cần phải gắt gỏng. Ông quan tâm quá nhiều, trong khi con gái chẳng được ngồi cùng mâm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 15 của Bến Mê tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.